Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 743, hai bên mưu đồ. Pháp thân đại chiến, hai ngày gặp mặt, ầm ầm ầm. Sau một khắc, chu vi ngàn dặm bầu trời triệt để nổ tung. Sóng quang che trời kinh người, tiếng chuông đập vỡ tan có hình có chất chi vật. Một luồng làm người khó có thể chịu đựng năm tháng lực lượng che ngợp bầu trời. Ngàn dặm trường thiên dĩ nhiên nhật nguyệt tề rơi. Ngôi sao không hiện ra. Hầu như ở trong giây lát, liền bị sóng quang cùng hai màu đen trắng thủ tiêu tất cả huyễn diệt lại tái hiện. Ở năm tháng thao túng dưới đánh về nguyên sơ. Hồi tưởng đến không, lại gia tốc đến cực hạn. Mục nát phá diệt, trung yên giáng lâm năm tháng bên dưới. Vạn cổ thành không, cỗ này sức mạnh bí ẩn khó lường bao phủ tàng kiếm lâu trong ngoài. Triệt để ép chắc chắn thế, xé nát hết thảy đại trận, để mỗi một cái sinh linh đều rơi vào đình trệ lúc này. Trung miệng có âm dương nhị khí biểu lộ, diễn dịch một khẩu to lớn thái cực vòng xoáy đổ lục. Cuồn cuộn không ngừng thu nạp sinh linh tự sinh tử vô thường tông hóa đến pháp thân di thuế dĩ. Nhiên bị nguyên thần của động chân nhất khí hóa thần pháp làm chủ. Thay hình đổi dạng, trở thành dáng dấp của vương đằng. Lúc này cũng là hoàn chỉnh không thiếu sót pháp thân chiến lực, chỉ thấy hắn đặt chân giữa trời cao. Nhìn xuống thế gian sinh diệt, chỉ giơ tay hướng về trên thân trung gõ nhẹ một đòn liền có liên miên vang vọng gột rửa mà ra. Nát tan trời cao, sụp đổ mặt đất núi đồi ngũ hồ tứ hải, bát hoang lục hợp, đều ở chỗ này chấn động bên dưới run rẩy. Ngay cả thiên ngoại sao băng đều bị nát tan, nổ tung thành bụi bặm vũ trụ. Đang, vô hình tiếng chuông tự trên 9 tầng trời giáng lâm, quét ngang mà qua, thay thế được hai màu đen trắng vùng thế giới này dường như hồi phục chân thực giới bình thường. Màu sắc sặc sỡ tái hiện, từng vệt sinh cơ hồi phục, hết thảy biến hóa cô đọng một cái chớp mắt, khó là sinh linh phát giác phốc. Vô diện thiên ma vũ vô củ rên lên một tiếng, liên tục rút lui. Ngực bắn ra từng đường máu tươi, vừa mới tiếng chuông dĩ nhiên mục nát chấn diệt nguyên thần của hắn. Giờ khắc này hai mắt tan rã, miệng phun máu tươi, liền nhục thân cũng phải duy trì không ngừng, hắn nỗ lực dò ra tay. Nhìn phía sư tôn, ánh mắt của Khâu Vạn Sinh bên trong tràn đầy tiếc nuối. Hổ thẹn cùng không cam lòng, nhiệt đồ a, vị này tàng kiếm lâu lâu chủ. Thần binh người chấp trưởng vào thời khắc này cũng không nhịn được thở dài đáng tiếc. Một vị ngoại cảnh đỉnh phong, đã từng là hắn đệ tử đắc ý nhất. Tàng kiếm lâu nghe tên thiên hạ cao thủ cũng phải bụi về bụi. Thổ về thổ bá tương đương. Sau một khắc, vũ vô củ từ trên xuống dưới. Thân thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khối xương cốt, đều là mục nát thành cát. Khác nào sụp xuống vậy hạ xuống. Chồng chất ở Khâu Vạn Sinh dưới chân một nắm cát lớn. Một vệt cho bụi chính là cuối cùng kết cục đúng. Tàng kiếm lâu ở ngoài. Màu xanh tà thần, địa tiên di thuế, tát mãn tổ thần ba cái chuẩn pháp thân chiến lực ở tương ứng tông sư sự khống chế. Không ngừng duy trì trận pháp phòng ngự bản thân. Chu vi mấy trăm dặm nhiệt độ đột ngột hàng. Từng mảng băng tuyết bay xuống. Hoan hỷ Bồ Tát. Hoan hỷ Phật các dùng thần binh tiến công. Sinh tử vô thường tông pháp thân thi vương lan lộn sương mù màu huyết hoàng. Nỗ lực hóa giải tiếng chuông nhưng vô dụng. Ở chân chính nắm có thần binh trước mặt pháp thân. Không tính được cái gì. Vương đằng thậm chí không cần ra tay. Chỉ cần nghiền nát những tông sư kia cùng chuẩn pháp thân chiến lực ở giữa liên hệ liền có thể rốt. Cuộc. Những người kia không thể như hắn bình thường tu hành động chân nhất khí hóa thần pháp. Là lấy pháp thân cấp độ nguyên thần phân hóa ra tồn tại. Cảnh giới vốn là đặt chân ở này. Xì xèo. Trong cửu thiên, vương đằng tiện tay xé một cái mà xuống. Liền có dâng trào sức mạnh đất trời hội tụ thành đại thủ. Thời gian pháp bổ sung ở giữa. Từ từ sóng nước lấp loáng. Mang theo kia thâm thúy khó lường khí tức ẩm ẩm ép xuống vo ve. Thao túng màu xanh tà thần. Địa tiên di thuế. Tát mãn tổ thần tông sư tâm thần run lên. Chỉ cảm thấy hai mắt gặp. Trong đầu. Tâm linh đại hải bên trong đều là bị một cái từ trên trời giáng xuống cự trưởng chiếm cứ ánh mắt. chiếu tới, đều là năm tháng. Cự trưởng bên trong phản chiếu ra chưa được vô thường. Tất cả biến hóa, tựa hồ chính mình mỗi một cái phòng trống, mỗi một động tác đều bị bao hàm trong đó. Sớm đã trở thành nhất định thời khắc này. Tự nguyên thần đến thân thể, bọn họ đều tự nhiên mà sinh ra ra một loại khó có thể chống lại tuyệt vọng cảm giác năm tháng bên. Trong, đã được quyết định từ lâu đây là ý trời phốc phốc phốc. Liên tiếp mười mấy đạo huyết hoa nổ tung. Thao túng tam đại chuẩn pháp thân chiến lực tông sư cùng ngoại cảnh nhóm trực tiếp đổ nát thành bùn. Nhão, nguyên thần mục nát thành không mất đi bọn họ khống chế. Màu xanh tà thần, tát mãn tổ thần đều chỉ còn dư lại yếu ớt linh tính. Có vẻ khô khan, nhưng miễn cưỡng còn có một vệt ra tay chấp niệm. Hướng về giữa bầu trời khẩu kia đồng thau chuông lớn đang ra tay nhưng tào ra băng phách địa tiên. Di thuế. Dĩ nhiên rơi vào mê man cảnh giới, chỉ là không ngừng phóng thích sức mạnh của bản thân, đem chu vi ngàn dặm đều đóng băng, hóa thành sông băng, thần thoại câu trần thần chủ, nguyên lai trốn ở chỗ này. Vương Đằng ánh mắt hạ xuống, nhìn quét hướng tàng kiếm lâu bên trong ngược lại cũng khéo. Thần thoại tổ chức này bên trong gặp gỡ hắn cơ bản đều là thân tử đạo tiêu, hạ tràng. Hầu như đều phải cho hắn giết tuyệt giờ khắc này gặp gỡ. Tự nhiên không có thả qua đạo lý hơi suy nghĩ. Kia vang vọng ở tàng kiếm lâu bên trong tiếng chuông liền rộng lớn lên. Ngưng thành một đám, nhắm thẳng vào Nam Cung Hận mà đi, như vậy pháp môn. Có chút tương tự Huyền Thiên Tông Quang Âm chi đạo, nhưng tuyệt đối không phải thủ tĩnh đạo nhân. Chiếc chuông này cũng chưa từng gặp. Chẳng lẽ... là vị kia Ngọc Hoàng lấy thiên ngoại sao băng đúc ra thần binh trở về rồi. Khâu Vạn Sinh chết bên trong Hoạch Sinh. Ý nghĩ cũng là phức tạp không gì sánh được thiên hạ chi pháp thân. Đều là nổi danh. Cũng chỉ có Huyền Thiên Tông tu hành Quang Âm chi đạo. Chính là xây dựng ở cửu trọng thiên di chỉ trên thiên đế đạo thống. Thần bí nhất. Tiếng chuông kéo tới. Câu trần thần chủ Nam Cung Hận mí mắt giật lên. Cuống quýt đem thân một bên. Hắn trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, trong nháy mắt đã là có liều mạng tâm ý, pháp tướng thiêu đốt hóa thành sức mạnh, trong tay thiên tàn kiếm điểm ra, hội tụ toàn thân lực lượng, muốn đối kháng tiếng chuông đùng. Nhưng mà, tự hắn xuất kiếm, đến tiếng chuông lâm thể, cũng bất quá là trong nháy mắt thôi, vẻn vẹn là sóng quang chùi qua, Nam Cung Hận hộ thân đạo bào liền từng tấc vỡ tan. Cả người lẫn kiếm mục nát phá diệt sàn xa tương đương lại là một nắm cho bụi trồng chất ở Khâu Vạn Sinh dưới. Chân, cùng vô diện thiên ma vũ vô củ đối lập thần thoại tổ chức. Câu trần thần chủ Nam Cung Hận, ngã xuống, Khâu Vạn Sinh lặng lẽ không nói gì, mà không đề cập tới đều là hắn tàng kiếm lâu đệ tử. Đường đường thiên hạ đỉnh tiêm thế lực một trong, dĩ nhiên ra hai cái cao tầng phản đồ chỉ là điểm này. Hắn liền không còn mặt mũi gặp các đời tổ sư. Cũng may, lần này có vị kia pháp thân ra tay giúp đỡ. Mới chưa từng gây thành đại họa tàng kiếm lâu ở ngoài. Thảo Nguyên cùng tả đạo liên minh 20-30 vị tông sư đã hệ số ném vào chung bên trong. Chỉ còn dư lại mấy vị nửa bước pháp thân lấy thần binh gian nan chống đỡ tàu ra băng phách địa. Tiên di thuế bị Vương Đằng tiếp dẫn vào trời cao. Miễn cho một lúc bị Tào gia gia chủ làm nổ vị này ở cao lãm thụ ý nghĩ không tiếc lấy hiến đầu chi. Sách làm bộ nương nhờ vào Thảo Nguyên. Kỳ thực chuẩn bị lấy địa tiên di thuế lực lượng tự bạo. Diệt sạch tàng kiếm lâu ở ngoài tất cả mọi người địa tiên di thuế nếu là tự bạo. Liền cầm thần binh Hoan Hỷ Bồ Tát. Hoan Hỷ Phật cũng phải hóa thành cho bụi nhưng giờ khắc này. Có hắn ra tay. Tất nhiên là không cần như vậy hành hiểm chi sách chấn sát. Vương Đằng nắn pháp ấn. Toàn diện thôi phát Ngọc Hoàng trung lực lượng. Huyết hải cuồn cuộn. Tinh hà óng ánh. Càng có âm dương nhị khí đan dệt thành đồ. Nội bộ thế giới bao phủ mà ra. Đem Hoan Hỷ Bồ Tát cùng Hoan Hỷ Phật chấn áp đồng thời. Hắn một tay dò ra. Tự trên không hạ xuống. Không ngừng bành trướng phóng to. Như không chu đáo thần sơn vậy ép xuống, chấn áp hướng Hoan Hỷ nhất mạch thần binh. Trong khoảnh khắc, tàng kiếm lâu hiểm cảnh liền bị bình định. còn lại không bao lâu nữa thì sẽ bị Bình Định Ngọc Hoàng Trung bên trong Hoan Hỷ Bồ Tát cùng Hoan Hỷ Phật âm thầm kêu khổ, nguyên tưởng rằng lúc này chọn Tàng Kiếm Lâu chính là một chỗ công việc béo bở, ai biết nhưng là một chỗ sâu không thấy đáy cái hố. Đừng nói dòng dõi tính mạng, e sợ lần này liền thần binh đều không gánh nổi rồi. Chỉ hy vọng, những người khác có thể nhanh chóng đến trợ giúp đi. Hoan Hỷ nhất mạch hai vị nửa bước pháp thân, gian nan chống lại hai người quanh thân Phật sáng lòe lòe. Trong miệng kinh văn tụng niệm không ngừng, chưa bao giờ giống giờ phút này vậy thành kính hướng Phật cầu khẩn. Một bên khác, thảo nguyên biên cảnh vô hình vô tướng ánh kiếm du tẩu, phảng phất hóa vào bên trong đất trời nguyên khí biển rộng, để đại mãn không dám thổ nạp. Cũng còn tốt hắn trường sinh thiên phụ thể có thể thông qua không nhìn khoảng cách rất xa nguyện lực linh quang khôi phục, bằng không đối mặt Hà Thất sẽ khá là gian nan. Tự Lam huyết nhân việc sau, kiếm cuồng Hà Thất có vô tướng kiếm khí, chân thể càng tinh tiến êm dịu. Ngoại trừ chân chính, vô tướng, hành tung, mùi, dấu vết cùng ngoại hiển đều triệt để không gặp, vô tướng, để người ở hắn công kích trước nắm chặt. Không tới nửa điểm thứ hữu dụng, chỉ có thể bị động chịu đựng. Sở trường nhất quần chiến, còn có thể hóa vào nguyên khí biển rộng, trở thành giọt nước, để người không dám thổ nạp bổ sung. Dựa cả vào pháp thân lực lượng, tuy rằng pháp thân vốn là quy luật cùng nguyên khí cụ hiện, không thổ nạp nguyên khí vấn đề không lớn, nhưng cũng có cực hạn. Lâu dài dĩ vãng, thực lực sẽ từ từ yếu đi. Cuối cùng khô cạn bị thua. Đại mãn bị trường sinh thiên, phụ thể. Hiện ra mấy to khoảng 10 trượng xanh thần linh màu xanh lam chân thân. Chân đạp dòng nước, tay cầm hỏa diễm, mây đen quấn quanh người. Lôi điện làm mát, đầu giống như ngày, phảng phất bao dung vạn vật tự nhiên. Đem chu vi gần ngàn dặm diễn hóa làm trường sinh thiên giới. Từng vị tổ linh cùng từng cái thành kính võ sĩ, không ngừng xuất hiện. Bị vô hình vô tướng kiếm khí đánh nát sau lại tự hư vô sinh ra. Lên phụ trợ trì hoãn kẻ địch tác dụng. Cùng lúc đó, trường sinh thiên giới bay xuống từng đóa nguyện lực linh quang ngưng tụ hoa tuyết. Lấy thay thế nguyên khí biển rộng, thêm vào các loại phạm vi lớn thuật pháp. Các loại quỷ dị thần thông, đại mãn tuy nơi hạ phong, lại vững vàng kéo Hà Thất, để hắn vô pháp phân thân nơi khác. Tây Châu Châu Phủ Tây Lương Thành, đại trận mở ra, Tư Mã Gia Gia chủ Tư Mã Nhân cầm trong tay một cái khoảng 4 thước trúc tiết roi. Nó nguyên bản nhan sắc không rõ, nhưng tựa hồ có thể hấp thu công kích cùng tia sáng. Vì vậy hiện ra màu đen đặc, được xưng một roi trong tay, đánh diệt vạn pháp. Chính là Tư Mã Gia trấn tộc thần binh, diệt pháp roi. Lúc này, Đại A-tu-la Mông Nam hiện ra 3 đầu 6 tay màu xanh đen chân thân. Phẫn nộ hung lệ, quanh thân trần trụi, chỉ bọc màu đen da lông với bên hông. Hắn mắt bốc lửa đen, cầm trong tay trường thương màu đỏ ngòm, tấn công về phía đại trận. Trường thương tràn đầy giết người máu lệ chi khí, ô uế chậm chậm đại trận. Để nó gần như không có trở ngại đâm vào. Ngọn lửa màu đen đốt trời mà đến. Chỗ chạm vào vật vô thanh vô tức hóa thành cho tàn. Tư Mã Nhân thân ở đại trận. Có khác vài tên tông sư ở châu thành hoặc nhà cũ chỗ mấu chốt hỗ trợ khống chế. Một roi đánh ra. Trận pháp đi theo. Đốt thiên hỏa diễm tắt. Không biết đi nơi nào. Lại là một roi. Đen kịt lưu động. Trường thương màu đỏ ngòm hung lệ cảm biến mất. Bản thân cũng kém chút bị thôn phệ, chỉ có thể nhanh chóng lui về. Đại A-tu-la, Mông Nam một thân một mình, công một trận, gặp trong thời gian ngắn không có cơ hội. Lúc này vòng qua Tây Lương, thâm nhập Đại Tấn, ven đường thu gặt ôm ấp may mắn tâm lý thế gia tông môn bọn họ mang trong lòng may mắn. Không triệt vào Châu Thành, Đại Tấn cảnh nội, Nam Bộ Châu Thành trên, hư không không ngừng vặn vẹo. Như là bị người khuấy lên bình thường, hội tụ ở một đạo người khoác trắng bạc áo giáp bóng dáng 4 phía. Thủ tĩnh, liền quang âm đao đều không mang theo, người liền muốn ngăn trở ta sao? Tay hắn nắm một thanh dao găm, ánh mắt sâu thẳm nhìn phía ngăn cản ở phía trước đạo nhân thủ tĩnh đạo nhân tóc dài cột quan. Khuôn mặt nhẵn nhụi, Trang điểm cẩn thận tỉ mỉ lúc này. Đối mặt thành danh đã lâu pháp thân cường giả độ thế pháp vương. Hắn không có một tia kiêng kỵ. Người khoác vàng dòng trường bào. Chậm rãi dò ra song trưởng rầm. Có hư huyễn sông dài hiện ra. Thủ tĩnh đạo nhân thình lình hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa thần nhân. Đầu đội bình trời quan. Người khoác vàng dòng bào. Đạp lên sông dài chính là song trưởng ký kết đánh ra một ấn thiên đế chân thân. Thiên đạo ấn. Đại tấn một bên khác. Thiếu lâm tự địa giới. Ma sư. Hàn quảng ẩn độn bóng dáng. Xuyên qua tầng tầng hư không vậy cấp tốc xuôi nam. Dựa theo hắn cùng cổ nhĩ đà ước định. Trận chiến này hắn không thể công kích thảo nguyên cùng tà đạo liên minh một phương. Nhất định phải tiến công chính đạo. Phi độn thời gian. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được hòa vào hư không độ thế pháp vương cũng ở xuôi nam. Hay là đi chợ huyết hải la sát cùng đại A-tu-la. Lấy cấp tốc đánh bại một vị pháp thân. Đặt vững thắng cục. Cũng có lẽ có mục đích khác. Nhưng đáng tiếc. Lại bị hắn quen thuộc thủ tĩnh đạo nhân ngăn lại. Hai đại pháp thân bạo phát đại chiến. Không có mang theo quang âm đao. Quả nhiên đem lưu tại tông môn à. Hàn quảng hai mắt híp lại. Lộ ra một tia là không thể xem ý cười. Chỉ thấy năm tháng cao miểu. Không gặp lục diệt ma ý. Không gặp Như Lai thiên cơ đại gia đều ký kết chứng kiến với thiên chu phủ khế ước. Trong đại chiến lẫn nhau không thể tự giết lẫn nhau. Bởi vì mưu tính đến sớm. Thời gian so với chính đạo đầy đủ. Bọn họ có thể sớm làm tốt hơn rất nhiều chuẩn bị. Tỉ như khế ước. Trong thành trường lạc. Sâu sắc trong cung điện. Cao lãm vẫn ngồi vào bóng mờ sâu nặng bảo tọa. Ánh mắt xa nhìn phương xa. Tựa hồ không phát hiện ma sư cùng độ thế pháp vương ẩn nấp xuôi nam. Cũng có lẽ phát hiện nhưng lười đi quản. Hắn mày kiếm rõ ràng. Mắt sao sâu thẳm. Bên cạnh tùy ý thả khẩu kia đã từng hoành áp thượng cổ những năm cuối trung cổ sơ kỳ nhân hoàng kiếm. Cùng lúc đó núi tuyết lớn biên giới. Một vũng huyết hải cấp tốc cuồn cuộn. Tự hư xuyên qua không gian mà qua dần dần. Huyết hải trở thành nhạt. Gần như trong suốt. Ẩn độn phi hành, xuyên qua tầng tầng núi lớn, sắp sửa bay vào đại tấn địa vực. Đột nhiên, phía trước hắn xuất hiện một tôn thần nhân, cầm trong tay trường kiếm. Sau đầu có một vòng màu tím đại nhật, quanh thân lượn lờ tử khí, bắn ra tử quang, uy nghiêm chiêu, tử khí hạo nhiên, thôi thanh hà. Một kiếm bổ tới, huyết ảnh hiện hình, trong tay mỏng manh trường đao màu đỏ ngòm trên nghênh, chặn lại rồi chiêu kiếm này. Lúc này, bên trái lại đây một tôn kim thân La Hán, Phật âm lượn lờ, hàng long hình ảnh, tay trái nâng một viên xá lợi tử, tay phải nắm tay, lơ lửng không cố định đánh tới, như là bắt nguồn từ mỗi cái trong lòng, tùy tâm ý biến hóa mà biến, khó có thể suy đoán, hàng long La Hán, không văn, bốn phía ùng ục vang vọng, huyết hải lộ ra, lăn lộn không ngớt. Màu đỏ thẫm sóng lớn phân phun, ngăn cản cú đấm này, cho huyết hải la sát sáng tạo né tránh cơ hội, có thể bên phải xuất hiện vị đạo nhân, hạc phát đồng nhan, tung ra một tấm mịt mờ lượn lờ hỗn độn phù triện. Từng cái ẩn chứa huyền ảo đại đạo khu cơ chữ triện bay ra, ổn định bốn phía quy luật cùng nguyên khí biển rộng biến hóa. Ngôi sao lộ ra, vũ trụ giáng lâm, vạn tượng hóa sinh. Vô số sát cơ hình đem bắn ra. Vân Hạc lấy hỗn nguyên nhất khí thượng thanh thần phù chớp mắt bày xuống vạn tượng đại trận. Nhốt lại huyết hải la sát. Huyết hải la sát khóe mắt giật một cái. Hiển nhiên không ngờ tới còn có như thế một vị phù triện dương thần. Giống như là pháp thân. Nhưng hắn thong thả, tung ra tràn đầy quỷ dị hoa văn màu máu túi. Thần thức rung động hư không, đạo hữu giúp ta. Bạch. Màu máu túi bay ra hai bóng người. Một là khủng bố bạch hổ. Gió thu lượn lờ. Trong thiên địa kim hành lực lượng nhất thời đại chiếm thượng phong. Một là một sừng quý nghiêu. Chân đạp màu xanh lôi long. Hai đại yêu vương cùng đến. Mưu tính ban đầu. Hàn Quảng liền giúp cổ nhĩ đa cùng đám yêu vương đạt thành nhất trí. Nhưng chỉ tiết lộ tin tức cho làm mồi nhử huyết hải la sát. Còn lại pháp thân vẫn chưa báo cho. Để ngừa để lộ bí mật, Không Văn cùng Vân Hạc cũng không hoảng loạn, Hai vị yêu vương xuất hiện chính là trong dự tính tình huống. Ba người vừa vặn đối đầu hai đại yêu vương cùng với huyết hải la sát. Bằng một viên đổi một viên. Cùng lúc trước cũng không có gì khác biệt, hiện nay ba đối ba. Nhưng không văn thực lực vượt qua những người khác không ít. Lại có đại trận phụ trợ. Hiển nhiên nắm giữ ưu thế. Càng khỏi nói Lư Dương Tống Thị, Nam Châu Thanh Thần Phái, Chu Quận Vương Thị chờ sắp đuổi đến giúp đỡ chuẩn pháp thân chiến lược. Có thể giờ khắc này không văn phương trượng trong lòng cũng là có chút do dự bất định. Bởi vì mới bắt đầu ở suy đoán của bọn họ bên trong nơi này có thể còn có thể thêm ra một vị yêu. Vương đại trận chuẩn bị, chính là vì đề phòng điểm này, nhưng bất ngờ chính là vị kia người nắm giữ tuyệt thế thần binh yêu thánh thương Thái Ly yêu vương cũng không ở. Nơi này không ở, những chiến trường khác cũng không thể nhận ra hắn sẽ ở đâu. Ngọc Hoàng Sơn, Huyền Thiên Tông Vương Đằng ngồi xếp bằng thiên đế tượng thần dưới. Ở vào không tên chỗ cao, giống chân chính cửu trọng thiên bình thường. Không mông mờ ảo, ở khắp mọi nơi, hắn tâm thần phân hóa mà mở. Khống chế trong môn pháp thân đại trận biến hóa, như là một vị kiên trì người đánh cá, lẳng lặng chờ đợi mắc câu dưới chân núi. Một vị tay áo lớn đại bào bóng dáng đi ra, mặt bên trong tràn đầy từ bi tâm ý, như lơ là nó quanh thân lượn lờ ma khí. Đến thật có mấy phần đắc đạo cao tăng ý nhị, người bực này phân hóa chi thuật. Ngược lại cũng huyền diệu. Một bên, có năm màu tóc dài nam tử đứng lặng. Khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo, trong tay nắm một cây hắc kim trường thương đùng đùng, điểm điểm ánh lửa lượn lờ, càng là tỏa ra vượt rất xa nhân tiên thần binh khí tức. Ở sau lưng của hai người, còn có một khẩu quan tài đồng cữu ngang dọc, lượn lờ sương mù màu huyết hoàng ở quan đầu giữ lại một khối bài vị. Âm tào phủ quân, loáng thoáng, nương theo yêu thánh thương dị động, cái này quan cũng là mở ra một chút, lộ ra một đôi mắt. Ô, gió lạnh nổi lên bốn phía, từng tòa núi sông sông lớn bao trùm lên một tầng hàn băng. Long lanh máu hoàng, tựa hồ đã đông lại vạn năm. Cùng lúc đó thiếu lâm ngoài sơn môn, một vị nho nhã người đàn ông trung niên chắp tay chờ đợi. Khuôn mặt anh tuấn, tóc đen sẫm, tùy ý đâm mộc châm. Có loại thần ma vậy yêu dị mị lực, chính là ma sư Hàn Quảng. Lúc này... hắn một tay phụ sau, tay phải nắm một khẩu sóng nước lấp loáng trường đao, thản nhiên ngâm nói, không phải ma không phải thần cũng không phải Phật, ở đây ở đối phương ở trung lưu, đạo là vô tình nhưng có tình, cái tay có thể lật thiên hạ lãng, trường đao chém ra, ánh đao không mông, theo mật đạo, chém tới xá lợi tháp mỗ tầng chi môn, lưu ly mục nát, cửa lớn hóa thành bùn, Phật nói kim cương. Nhưng thiên hạ há có vĩnh hằng không mài chi vật, người cũng thế, Phật cũng thế, thời gian dội dừa, xá lợi tháp kết giới nhất thời tan vỡ. Gào, yêu vương khí tức nắm lấy chớp mắt liền qua cơ hội. Lao ra xá lợi tháp, phía sau đạo đạo độn quang tùy tùng. Thừa dịp không văn phương trượng ra ngoài chém giết, hắn càng là thả ra vây nhốt ở tòa yêu tháp bên trong yêu vương. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Hắn cười ha ha, thân hình phai mờ mà đi, đi vào hư không, biến mất ở trong thiếu lâm. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh thiên đế tượng thần bên dưới Vương Đằng ngồi xếp bằng thân thể càng cao xa. Nằm ngang ở đầu gối trước ngọc bích trường đao hơi tiếng rung. Như là cảm ứng được cái gì bình thường. Dập dờn mở tầng tầng sóng quang, Hàn Quảng, người rốt cục đến rồi. Hắn hai mắt vừa mở, có bạch kim thần mang dâng lên. Xuyên thủng hư không, khỏe mạnh vĩ đại xã khu nộ tản mát ra lạnh lẽo sóng quang. Thật không nát tan, thậm chí ngay cả trên 9 tầng trời biển mây đều đang sụp đổ dưới chân núi. Một chùm ánh mắt cũng là quang tới, cùng hắn tụ hợp phong vân. Ở đây dừng lại hai mảnh trời, như là có va chạm, hòa lẫn ầm ầm ầm. Hai người ánh mắt chỗ giao kích trời cao bỗng nhiên rạn nứt. Đổ nát thành từng mảng u ám bất định hỗn động. Không ngừng truyền ra năm tháng sóng lớn vậy gột rửa thanh âm. Như mặt vạn cổ Huyền Thiên Tông. Ngọc Hoàng Thanh Dư thần thoại. Thiên đế Hàn Quảng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ.